Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, Phong Giao Cầm. Đường Tu mang theo vẫn không có nói chuyện Mục Uyển Oánh. Ly khai Bách Yến Tửu lâu sau đó, hai người mới vừa ngồi vào trên xe, Mục Uyển Oánh liền mặt giãn ra cười nói, Đường Tu, ta phát hiện càng tiếp xúc ngươi. Càng là cảm thấy ngươi thâm bất khả trắc. Bách Yến Tửu lâu ta biết rõ một chút, nghe nói tổng bộ ở Kinh Môn Đảo, mà ở Ma Đô cùng Đế Đô, còn có Hồng Kông đều có chi nhánh, sinh ý là được cực kỳ hồng hòa. Chỉ là không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là Bách Yến Tửu lâu lão bản. Đường Tu nói ra, ta chính là một người thường. Mục Uyển Oánh cười nói, nếu như ngươi là người thường, sợ rằng trên đời này sẽ không nhân vật lợi hại. Thịnh Đường tập đoàn, Bách Yến Tửu lâu, ta thực sự thật tò mò. Ngươi đến cùng có bao nhiêu sản nghiệp? Đường Tu nói ra, liền hai cái này. Mục Uyển Oánh lắc đầu cười nói, ta không tin, cho nên, ta về sau nhất định phải nhiều với ngươi tiếp xúc một chút. Hiểu rõ hơn ngươi một chút bí mật, biết không? Ngươi là ta cảm thấy hứng thú nhất người, không ai sánh bằng. Đường Tu tức giận nói ra, lẽ nào ngươi chưa nghe nói qua câu nói kia, một ngày một nữ nhân đối với một người nam nhân sinh ra hứng thú, nàng kia khoảng cách bị bắt giữ phương tâm sẽ không xa. Mục Uyển Oánh khẽ cười nói, nếu như ngươi thật sự có ưu tú như vậy, phương tâm rơi vào tay giặc cũng không phải chuyện xấu a. Khó mà nói, đời này là tối trọng yếu hôn nhân đại sự, cứ như vậy giải quyết rồi đây. Đường Tu lắc đầu nói ra, bây giờ thời đại này, coi trọng vật chất, bây giờ cái này nhân tâm, táo bạo bất kham, đều nói hồng nhan họa thủy. Vào lúc này thay mặt, bên người vây quanh ưu tú nữ càng nhiều người, sẽ gặp phải rất nhiều chuyện phiền toái, náo loạn sinh hoạt ta không thích. Ta muốn an bình, bình thường lẳng lặng sinh hoạt, bình thường lẳng lặng làm chuyện của mình. Cho nên, người cái này Đế Đô đệ nhất mỹ nhân, Ma Đô đại học đệ nhất hoa khôi, ta cũng không dám muốn. Nếu như ngươi nghĩ lập gia đình, hay là đi tai họa nam nhân khác đi. Mục Uyển Oánh gắt giọng, Đường Tu, làm sao từ trong miệng ngươi nói ra, ta liền cùng độc xà mãnh thú giống như. Đường Tu cười nói, ngươi so với độc xà mãnh thú tốt, bởi vì ngươi thoạt nhìn so với chúng nó đẹp mắt hơn nhiều. Phốp, Mục Uyển Oánh buồn cười, cười đến run rẩy cả người. Một hồi lâu, nàng mới nhìn xem ngoài cửa sổ quay ngược lại cảnh tượng. Dò hỏi, ngươi đã làm cho cái đôi kia phu thê giúp ngươi tìm đàn cổ. Chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Đường Tu nói ra. Một viên hồng tâm hai tay chuẩn bị, chúng ta không thể đem hy vọng tất cả đều đặt ở trên người bọn họ. Một phần vạn bọn họ vị kia bạn cũ thê tử không muốn cho mượn. Bọn họ coi như là sốt ruột bốc lửa, chỉ sợ cũng không có cách nào. Lại lên nét tra một chút đi, nhìn phụ cận đây có bán hay không đàn cổ cửa hàng, được. Mục Uyển Oánh lấy điện thoại di động ra, bắt đầu lợi dụng internet tuần tra. Ma Đô vùng ngoại thành, cái kia mảnh nhỏ thạc quả thật mệt mỏi trong vườn trái cây. Ngụy Giang Bình cùng Thuần Tú mới vừa ngồi xe taxi phản hồi, liền ở vườn trái cây cửa chứng kiến Hàn Cẩm Đồng cùng hắn thê tử Ân Nguyệt Nga đứng ở một chiếc hắc sắc Audi xe có rèm che phía trước đợi. Lão bằng hữu, làm phiền các ngươi. Ngụy Giang Bình đi nhanh đi tới Hàn Cẩm Đồng phu phụ trước mặt, cười khổ nói. Hàn Cẩm Đồng lắc đầu nói ra, Ngụy huynh, các ngươi đã có phiền phức, chúng ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Phong Giao Cầm đã mang tới, đang ở trong xe. Ngụy Giang Bình cảm kích nói, Hàn lão đệ, ta biết Phong Giao Cầm là Nguyệt Nga yêu tha thiết vật, coi như các người không nghĩ ra bán cũng không còn quan hệ. Hắn nói chỉ mượn một đêm cũng có thể. Hàn Cẩm Đồng kinh ngạc nói, hắn là ai vậy? Đường Tu, Ngụy Giang Bình than thở. Hàn Cẩm Đồng nhíu mày, dò hỏi, Ngụy huynh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi phu phụ đi trước Kinh Môn đảo, tìm hiểu Bách Yến Tử Lâu tin tức, gặp phải Đường Tu rồi hả? Ngụy Giang Bình khổ sở lắc đầu, Thuần Tú thì yếu ớt than thở. Chúng ta phu phụ cũng không có ở Kinh Môn đảo gặp phải Đường Tu. Trải qua chúng ta dựa theo điều tra, phát hiện Kinh Môn đảo Bách Yến Tửu Lâu thực sự cực kỳ thần bí. Chỉ tiếc, chúng ta vẻn vẹn điều tra ra từng chút một tình huống, liền bị Bách Yến Tửu Lâu người phát hiện, ở chúng ta đẩy lùi hai vị cảnh cáo giả về sau. Kết quả bị 10 vị Bách Yến Tửu Lâu cao thủ vây quanh. 10 người, bình quân tuổi tác đều ở đây 3-40 tuổi. Bọn họ 10 người liên thủ, đơn giản liền đem chúng ta phu phụ bắt, đồng thời phái người đem chúng ta áp giải đến Ma Đô Bách Yến Tửu Lâu. Cái gì? Hàn Cẩm Đồng cùng Ân Nguyệt Nga nhìn nhau, đồng thời toát ra hoảng sợ biểu tình. Bọn họ giải khai Ngụy Giang Bình cùng Thuần Tú thực lực. Hiện nay thời kỳ có thể là vợ chồng bọn họ hai người đối thủ. Chỉ sợ là Lông Phượng và Sừng Lân, ít lại càng ít, Bách Yến Tửu Lâu làm sao chỉ có 10 người động thủ. Thì đem bọn hắn phu phụ bắt. Cái này, đây cũng quá bất khả tư nghị chứ. Ngụy Giang Bình cười khổ nói, Thuần Tú nói đều là thật. Vẻn vẹn 10 người, chúng ta phu phụ liền bị đả thương, bị bọn họ bắt được. Kỳ thực chúng ta có thể cảm nhận được tu vi của đối phương, còn giống như không bằng chúng ta, nhưng bọn hắn chiêu thức sắc bén, hơn nữa sử dụng đều là sát nhân chiêu thức, phi thường tinh diệu, nếu quả như thật là liều mạng chém giết, sợ rằng đối phương chỉ cần 5 người động thủ, chúng ta phu phụ cũng có thể ở thời gian cực ngắn bên trong bị giết. Hàn Cẩm Đồng đáy lòng run lên, dò hỏi, Bách Yến Tửu Lâu có bao nhiêu cao thủ? Ngụy Giang Bình lắc đầu nói ra, không rõ ràng, vẻn vẹn đem chúng ta vây quanh nhân số, liền đạt tới hơn 30 người, trong đó mấy vị nhìn qua thân phận không nhất thiết cao thủ, thậm chí không có động thủ. Hàn Cẩm Đồng trầm mặc nửa ngày, lúc này mới yếu ớt nói ra, nguyên bản chúng ta cho rằng, thu được phần kia công pháp sau đó, trải qua hơn 10 năm tu luyện, chúng ta thực lực đã cực kỳ kinh người. Trên đời này là chúng ta đối thủ người càng là lác đác không có mấy. Kết quả, bây giờ mới biết, chúng ta thực sự là ngồi vào nhìn trời. Ngụy Giang Bình cảm thán nói, mênh mông hoa hạ cổ quốc, tàng long ngọa hổ, nhân tài liên tục xuất hiện. Quốc nội nếu có thể có Bách Yến Tửu Lâu nhân vật như vậy, sợ rằng còn có cái khác lợi hại thế lực. Ngoài ra, chúng ta muốn làm tiếp đột phá, sợ rằng khó như lên trời. Chúng ta phu phụ bây giờ hy vọng duy nhất chính là ở sinh thời, còn có thể liếc mắt nhìn năm đó bị nàng ôm đi cái kia một song nhi nữ. Hàn Cẩm Đồng đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, dò hỏi, Ngụy huynh, ngươi nói nếu như chúng ta hướng cái kia Đường Tu lấy lòng, có thể hay không? Ngụy Giang Bình lắc đầu cười khổ nói, Hàn lão đệ, ta cảm thấy ngươi tốt nhất buông tha cái ý niệm này. Bách Yến Tửu Lâu những người đó cũng không người lương thiện, huống hồ muốn đi qua Bách Yến Tửu Lâu, làm cho chúng ta tu vi làm tiếp đột phá, ta cảm thấy vô cùng khó khăn, trừ phi trả giá cực kỳ giá cao thảm trọng. Hàn Cẩm Đồng nói ra, không hề thử xem, lòng ta không hề cam, về sau tìm cơ hội, ta chào tạm biệt vừa thấy Đường Tu, hy vọng có thể đạt được đột phá cơ hội. Ngụy Giang Bình bỗng nhiên thần sắc khẽ động, nói ra, Hàn lão đệ, nếu như ta nhớ không lầm, cháu của ngươi nữ cùng Đường Tu hẳn có quan hệ đặc thù. Hàn Cẩm Đồng bất đắc dĩ nói ra, từ lần trước sự tình sau đó, Khinh Vũ đứa bé kia đến nay đều không trở về nhà. Thậm chí ta gọi điện thoại cho nàng hỏi, nàng chỉ là qua loa vài câu xong việc. Ta chỉ biết, Khinh Vũ là Đường Tu cao trung thời kỳ chủ nhiệm lớp. Hiện tại nàng ở Ma Đô Đại học Nhâm giáo, cũng là Đường Tu chủ nhiệm lớp. Còn bọn họ chung đụng được như thế nào? Ta không rõ ràng. Ừ, Ngụy Giang Bình gật đầu nói ra. Hàn lão đệ, ta cần đi ra ngoài một chuyến. Canh chừng Giao Cầm cho hắn đưa qua. Tin tưởng lấy thân phận của hắn, sẽ không gạt người. Hàn Cẩm Đồng nói ra. Đi thôi, Ma Đô nào đó phố buôn bán. Đường Tu cùng Mục Huyền Oánh lại tìm vài cửa hàng. Kết quả vẫn là không có tìm được phẩm chất không tệ đàn cổ. Lấy Đường Tu nhãn giới, mặc dù có mấy bả đàn cổ, miễn cưỡng có thể thích hợp khải đàn, nhưng khải đàn âm điệu hiệu quả, sợ rằng so với dự trù sẽ kém rất nhiều. Đang ở hai người có chút bất đắc dĩ thời điểm, Đường Tu nhận được Trì Nam điện thoại, biết được Ngụy Giang Bình đã đem một bả đàn cổ đưa đến Bách Yến Tửu Lâu. Hy vọng cái kia Ngụy Giang Bình có điểm năng lực, giúp đỡ tìm được một bả tốt đàn cổ đi. Bằng không, ta cũng chỉ có thể tùy tiện mua một cái. Buổi tối ứng phó được chuyện. Đường Tu than thở, Mục Huyền Oánh vẫn là bộ kia phong khinh vân đạm dáng dấp. Khẽ cười nói, ta tin tưởng, coi như là rất giống nhau cầm. Trải qua ngươi khải đàn, cũng có thể phát huy ra tuyệt vời nhất âm phù. Đường Tu cười cười, lái xe trở lại Bách Yến Tửu Lâu. Tổng kinh lý bên trong phòng làm việc, Trì Nam cùng Ngụy Giang Bình đứng ở trước ghế salon. Trên bàn trà thì để thanh kia đàn cổ, chỉ bất quá, cầm thân bị tơ lụa vải vóc bao vây lấy, nhìn không thấy chân dung. Đây chính là ngươi đưa tới đàn cổ. Đường Tu bước vào phòng làm việc về sau, ánh mắt liền rơi vào trên bàn trà. Ngụy Giang Bình trong ánh mắt mang theo kính ý, gật đầu nói ra, là ta từ bạn cũ thê tử nơi đó mượn tới. Này cầm tên là Phong Giao Cầm, chính là trước rõ ràng thời kỳ một vị chế cầm đại sư dốc hết tâm can lịch huyết hoàn thành tác phẩm. Ta không hiểu cầm, cho nên không dám đánh giá cái này đàn cổ đích tốt xấu. Đường Tu đi tới trước khay trà, nhẹ nhàng xốc lên tơ lụa vải vóc, xuất hiện ở trước mắt hắn, là một thanh chế tạo tinh mỹ, điêu khắc tinh tế đàn cổ. Vật liệu gỗ hắn liếc mắt liền nhận ra, chính là tơ vàng cây lim. Keng, Đường Tu ngón tay của ở cầm huyền bên trên sự trượt, phát sinh dễ nghe âm phù. Này cầm miễn cưỡng còn có thể. Đường Tu gật đầu, xem nói với Ngụy Giang Bình, ngươi có thể đi tối mai tới nơi này lấy cầm. Ngụy Giang Bình do dự một chút, há miệng muốn nói, nhưng nhìn Đường Tu biểu tình lãnh đạm, hắn nhớ muốn nói lại bị hắn nuốt trở về, yên lặng gật đầu về sau, xoay người ly khai. Đường Tu một lần nữa dùng tơ lụa vải vóc canh chừng Giao Cầm bọc lại, ôm lấy phía sau nói ra, Trì Nam, nếu như buổi tối ngươi tới Ma Đô Đại học, chờ ta sau khi biểu diễn xong, liền đem cái này đàn cổ thuận tiện mang về. Ngoài ra, bàn giao ngươi một chuyện, giúp ta vô sắc mấy người phẩm tốt bảo mẫu. Trì Nam cung kính nói ra, phải, ta sau đó sẽ liên hệ. Ừ, Đường Tu gật đầu, mang theo Mục Huyền Oánh ly khai Bách Yến Tửu Lâu về sau. Hai người cũng không có trực tiếp phản hồi trường học, mà là đi tới Tinh Lam khu biệt thự. Bởi vì khoảng cách buổi tối đón người mới đến dạ hội còn có 3-4 tiếng, cho nên hai người sau khi thương nghị, liền quyết định nghỉ ngơi trước một cái, ăn xong cơm tối lại đuổi hướng trường học. Bên trong biệt thự, Mục Huyền Oánh nhận một điện thoại, cười nói ra, Đường Tu, tối nay đón người mới đến dạ hội, hẳn rất có ý tứ. Nói như thế nào? Đường Tu nhíu mày, mở miệng dò hỏi. Mục Huyền Oánh cười nói, mới vừa ta có một người bạn cho ta điện báo, nói chúng ta Ma Đô Đại học đón người mới đến dạ hội. Trường học một vị lãnh đạo đi qua quan hệ đặc thù, liên lạc với bây giờ đang ở Ma Đô chuẩn bị diễn sướng hội Trương Hinh Nhã. Nghe nói đêm nay đón người mới đến dạ hội khai mạc thủ hát.